Chương 445 Tề Thiên Đại Thánh Võ Trang Khởi Nghĩa, làm sao có thể quên Tây Du? Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Dìn cạn, lâu như vậy, lại còn không có động tĩnh, chẳng lẽ 100 tầng trong phòng khách cũng có siêu cấp nhân vật khủng bố xạ hòa mù dạ, hẳn đi. Trước trong đám không phải cho ra nhắc nhở, tầng thứ 100 là vạn giới thiên đạo luân hồi không gian. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, bọn họ tiến vào vạn giới thiên đạo luân hồi không gian sau. Sẽ không trực tiếp trở thành vòng cái khác luân hồi không gian làm nhiệm vụ lãnh thưởng A Cụ Rổ Xạ Kỳ ỉ Chỉ Gộ, chỉ là cái này luân hồi tháp 99 tầng khen thưởng liền đủ tiêu hóa một đoạn thời gian đi. Lại nói, hai người đều kia sẽ không lại mạnh nữa, vũ trụ đều cho không được bọn họ A che mặt gì tờ gờ mặt bạch, trở lại toàn thể thành viên cỡ tin A, hoa, chủ nhân sao trở về người đi mặt bạch, bùn ca khúc khải hoàn, rõ ràng liền ở bên cạnh ta. Còn phát đàn trò chuyện còn có ngươi, ỉ cả dồ chan, không muốn ở trước mặt ta bay tới bay lui. Chủ nhân búp bê, sao mạnh, Tony, hai người các ngươi có phải hay không ngốc đều tại chủ bên người thân, còn tại đàn phát tin tức. Cờ tì nạ, nhất thời kích động quên. Làm sao đắt rõ ràng, tiến vào 100 tầng sau, có thể tìm được cái kia siêu thần luân hồi không gian. Mạc Bạch, vận khí rất tốt, lần thứ nhất 07 đi đến chính là cái này siêu thần không gian. Còn gặp tốt, chủ nhân săn giết ta nhiệm vụ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, thật tìm tới siêu thần không gian kết quả như thế nào, đánh bể nó sao Mạc Bạch, phải giải quyết ta là nhiễm xà sủ kẻ mực, chính là tiêu phí ta mấy trăm ngàn tích phân đây. Soku Hào Mỹ Saki, mấy trăm ngàn tích phân sổ củ Hào Mỹ Saki, xác định ta không nhìn lầm đến hai cái muốn tiếp được ngọa tạo, đi siêu thần luân hồi không gian còn cần tích phân cỡ tì nạ, không phải rồi. Chủ nhân là dùng tích phân du tờ thừa nở dê cả sủ mì gạo cả ủ tà hạ, phúc. Xóa sạch cái này siêu thần không gian con bạc. Xa hoa mù dạ, mấy trăm ngàn tích phân nói, hẳn rút đến không ít thứ tốt ta chờ một chút. Xóa sạch cái này siêu thần không gian cùng du tờ thừa nở dê có cái gì quan thích nhất kem dâu tây. Thần khu, ta biết mực bạch ca ca nhất định là tích phân không xài hết, cho nên liền điên cuồng du tờ thừa nở dê. Soku Hào Mỹ Saki. Ta lần hai muốn chết nguyên lai mực bạch ca ca mới là lớn nhất nữ thần ạc hư, ngươi lại bắt đầu mắc bệnh mặc bạch quân hoa mấy trăm ngàn tích phân đi du tờ thừa nở dê, nhất định là muốn quất đến một cái có thể giải quyết đưa hắn liệt vào nhiệm vụ mục tiêu luân hồi hệ A nước nữ, là. Mặc dù tiêu hết ta mấy trăm ngàn tích phân, nhưng vẫn là thành công rút đến giải quyết phiền toái vật phẩm. Sa hoa mù ra, vật phẩm gì như vậy ta không phải tiểu học sinh nước cả su mì gạo cả ủ tạ hạ. Quả nhưng cái này siêu thần không gian thành công khiến mực bạch ca ca mặt rồng giận dữ sao là giết chết nó, sợ là đã làm tốt dùng hết toàn bộ không gian vật phẩm. Mặc bạch kỳ mực bạch ca ca rốt cuộc rút đến cái gì biến thái đồ vật. Mặc bạch, hai hướng bạc xạ hỏa mù dạ, ha cường đại, vậy mà có thể giết chết luân hồi không gian ngạ, vận khí không tệ a lại rút đến hai hướng bạc cầm kiếm người mặc bạch, ngươi dùng trong đám tích phân du tờ thừa nở dê rút đến hai hướng tích phân chuẩn bị a tốt đi. Kỳ thực ta cũng rất tốt đả kích, mà còn thành công mặc bạch, là, chẳng những cái này siêu thần không gian, kể cả nó vị trí tiểu vũ trụ, hiện tại cũng tại Đông Phương Bạch, chuyện này thiên sứ trụ sẽ hoàn toàn biến mất. Cầm kiếm người, nguyên lai đàn tích phân trọng yếu như vậy a xem ra ta phải nhiều hơn nước thủy đàn, tham dự thoáng cái bạc, sau đó lợi dụng hai hướng bạc đối siêu thần không gian tiến hành hàng duy cường đại vũ trụ quy luật vũ khí, liền không sợ người ca văn minh hàng duy đả kích mặc bạch. Cái này rất có thể. Dù sao lấy tốc độ ánh sáng sụp đổ. Ta tin tưởng dùng không bao lâu, cái này tiểu vũ vũ khí thích nhất kem dâu tây. Rinsan ta vừa nghĩ tới trước đối quản lý viên các loại khiêu chiến liền run lẩy bẩy, ta trong đám hoạt động mới được. Nếu là ta cũng có thể rút đến so hai hướng bạc mặc bạch, như vậy trả thù luân hồi không gian thủ đoạn, cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra tới Esgen xảo xù kẹ. Đơn giản hai hướng bạc là đã biết duy độ trong là đơn giản nhất nguyên thủy nhất hàng duy đả kích, tức chết ta lão tôn xạ hỏa mù dạ, ổ sổ củ hào mỉ xạ kỳ, cái này cũng không muốn bị hai triệu biến hóa A này ủ trí hà mạ đạ dạ che mặt gì vờ gờ, lại học được cái danh tự, xem ra cái này đàn với hắn mà nói cũng không phải khó khăn như. Vậy, dứt khoát, hoàn toàn. Quả quyết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nhi có phải hay không khinh người quá đáng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, lừa gạt ta lão tôn thượng thiên đi bái chịu tiên bùa chú, lại chỉ không phải cái kia tân nhân Mỹ Hầu Vương sao đổi tên mặc bạch, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, từ nay về sau 1 vạn năm, ta lão tôn chỉ có một tên, Tề Thiên Đại Thánh Tôn, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Các vị thần tiên đến giúp ta lão tôn nói một chút, Ngọc Đế lao cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tốt lắm, chúng ta ủng hộ ngươi. Thủy Chi Nữ Thần A Kho cho ta đây lão tôn một cái cấp thấp nhất bật mã ôn quan trước. Thật là tức chết ta lão tôn xì dịch củ dầu cổ, che mặt gì bờ gờ. Người này đoán chừng là thật coi chúng ta là thần tiên Ngộ Không. Sa Hoa Mù Dạ, hoa, thật là khí phách tân nhân Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bản hắn ta không phải tiểu học sinh, tốt đi. Trực giác nói cho ta biết, lại á, đúng đúng đúng, vậy mà đối đãi như vậy chúng ta thành viên mới, chú nhịn thì được, thím không thể nhẫn nhịn sao, cảm ơn, ta lão tôn giá xương hữu lễ. 267 thích nhất kem dâu tây sổ củ hảo mỹ sạ kỳ, thật là đáng yêu tân nhân A Mặc Bạch đều bơi một cái đầy trời thần phận, khắp nơi thế giới yêu ma thích nhất kem dâu tây, muốn gây sự. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, các vị thần tiên đều ủng hộ ta lão tôn pháp thiên tượng địa năng lực liền là tới từ Tây Du, không biết có phải hay không là tân nhân chỗ tại thế giới năng lực Mặc Bạch, yếu ớt hỏi một câu, đại thánh là tới từ cái gì thế giới A Mặc Bạch? Tây mà thế giới yêu ma ủ trí hà mạ đã dạ, ha ha, hẳn sẽ rất thú vị cáo từ cờ tin ạ, Tây Du Hoa, ta mới nhớ, ta trước thông quan đạt được cũng có thể tham dự hoạt động tập thể. Nhà cách mạng, Mặc Bạch, là Ezen Sasuke, Tây Du đầy trời thần phận, lần thế giới cũng có một cái phóng điện hoa gọi lôi thần, các ngươi có thể lẫn nhau phóng điện điện giật chết đối phương dâu trắng thuyền trưởng. Cô lạp lạp lạp chuyện bây giờ đều là sẻn gỗ củ cùng giờ dạ gồng tại xử lý. Lao phu ta là lôi thần, không phải phóng điện hoa. Căm phẫn gì vở gờ Tề Thiên Đại Hê Nổ, ta có thể tham gia sao Mặc Bạch Hê Nổ, đương nhiên có thể. Vừa vặn cái này bản động vật lưu tiểu thuyết, sách danh, ta mạnh nhất tóc hối của ca. Tác giả, bình đầu tóc bạc xạ hoa mù dạ, phúc. Phóng điện hoa, Mực Bạch ca ca càng ngày càng nghịch ngợm Hê Nổ. Thánh Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế Lao Nhi thật giống như phái người tới ta Lao Tôn đi ra xem một chút. Gửi cho bạn bè một.